Sắc xuân nhập rượu, chương 21, góc truyện audio.com. Lạc Tầm Phong nhất thời không phản bác được Kiến Cửu Phi đáp thay hắn, hắn là Lạc Phong đại hiệp, 3 năm trước xông qua Hàn Đàm thu thủy của Lãng Nguyệt Phong các ngươi. Giang Vũ Nhi, Lạc đại hiệp sao lại làm bạn với tên dâm tặc nhà ngươi? Kiến Cửu Phi biện bạch, bà cô ta nói bao nhiêu lần rồi, ta thật sự không biết ngươi tắm ở trong sông. Cô nai nai cô nãi nãi, dâm tặc ngươi còn dám nói? Giang Vũ Nhi nổi trận lôi đình, rút kiếm đâm tới. Ta giết ngươi, Lạc Tầm Phong một bên cản một bên khuyên, cô nương đừng xúc động, cách đó không xa, người của Diêu Tùng cùng Vương Phủ lại đuổi theo, Giang Vũ Nhi lại là tư thế không chịu bỏ qua, Lạc Tầm Phong đành phải dùng tay làm đao, đánh ngất nàng. Hắn nâng Lục Chi Niên, Lục tiền bối, đi mau, Tiến Cửu Phi không rõ nội tình, cũng nâng Giang Vũ Nhi dậy chạy theo đám người bọn họ. Bọn họ đi ngang qua Y Trúc Lâu, Yến Cửu Phi nghĩ nghĩ, nói với Lạc Tầm Phong. Lạc Đại Hiệp, bên này. Bọn họ vòng đến tường sau, Yến Cửu Phi nhấn một vị trí nào đó ở trên tường, tường thế nhưng mở ra một cánh cửa. Yến Cửu Phi, mau đi vào, đây là đâu? Lạc Tầm Phong đỡ Lục Chi Niên đi vào, Yến Cửu Phi vội vàng đóng cửa lại. Đây là tầng dưới của quán ta phát hiện mấy ngày trước. Lạc Tầm Phong, mấy ngày nay ngươi liền trốn ở chỗ này. Yến Cửu Phi gật đầu. Vậy sao lại bị Giang Vũ Nhi đuổi giết, đi ra ngoài ăn cơm, bị nàng nhìn thấy. Lục Vân Sơn Trăng, Mục Trì lôi kéo Thẩm Trì Ngọc muốn đi ra ngoài tìm người. Đồ Nhi con chờ một chút, con đi đâu tìm? Con biết bọn họ ở đâu sao? Thẩm Trì Ngọc rũ mắt nói. Không biết cũng phải tìm. Mục Trì, con đừng lo lắng, Tiểu Lạc sẽ tới tìm con. Thẩm Trì Ngọc, nhưng ngoài trang đã sớm vây kín lính gác ngầm của Thừa Dương Vương Phủ, nhìn chằm chằm người ra ra vào vào Sơn Trang. Mục Trì cười nói, con yên tâm, dùng bản lĩnh của Tiểu Lạc trộm lẻn vào vẫn là làm được. Thẩm Trì Ngọc, chính là, Mục Trì, chính là cái gì, chẳng lẽ con nhớ nó, hiện tại muốn thấy nó. Thẩm Trì Ngọc, Mục Trì trừng mắt, không phải vậy thì mau trở về. Ban đêm, quả nhiên Lạc Tầm Phong vụng trộm chạy vào Liêu Vân Sơn Trang, bay qua mở cửa sổ, liền vào phòng ngủ của Thẩm Trì Ngọc. Thẩm Trì Ngọc ngồi trên giường nhìn hắn, còn chưa ngủ, Lạc Tầm Phong đi qua ngồi ở mép giường, móc ra một bọc từ trong ngực cười nói. Đang đợi cái này, Thẩm Trì Ngọc tiếp nhận hạt dẻ xào, hơi nóng xuyên qua bao giấy làm nóng đầu ngón tay y. Đã trễ thế này, còn có người bán, ta biết ngươi thích ăn của Trương Bá Nhất, quấn lấy ông ấy lại xào một phần. Lạc Tầm Phong tách ra một hạt dẻ, đưa đến miệng Thẩm Trì Ngọc. Nhân lúc còn nóng ăn đi, Thẩm Trì Ngọc nhìn hắn cúi đầu cắn hạt dẻ vào trong miệng cầm bọc giấy hỏi hắn. Ăn không, Lạc Tầm Phong lại tách cho y, nói, ta đã ăn rồi, cái này đưa cho ngươi. Thẩm Trì Ngọc lại ăn mấy hạt hỏi hắn hôm nay trốn ở đâu. Lạc Tầm Phong, ở Ỷ Trúc Lâu, Lục tiền bối còn ở đó. Thẩm Trì Ngọc, vì sao phải trốn trong tiểu quan quán? Đúng rồi, Lạc Tầm Phong nói, Trì Ngọc ngày mai ngươi đến phương phủ tra tên người hầu kia, hiện tại ta không tiện lộ mặt. Thẩm Trì Ngọc đồng ý. Được, Lạc Tầm Phong kể lại chuyện hôm nay hắn bị Diêu Trùng đuổi bắt giấu đi chuyện Yến Cửu Phi cùng Giang Vũ Nhi, chỉ nói cửa ngầm của Ỷ Trúc Lâu là phát hiện trong lúc vô tình. Hôm nay ta chạy mấy con phố, mệt chết được, hắn nằm trên giường Thẩm Trì Ngọc nói liền ngủ rồi. Góc truyện audio.com, Thẩm Trì Ngọc nhìn hạt dẻ trong tay, lại nhìn Lạc Tầm Phong một chốc, ban đêm an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi. Y giơ tay, trường phong đảo qua ngọn đèn trên bàn, ánh lửa chợt tắt, trong phòng chỉ còn lại bóng đêm. Trong màn đêm, trên giường một người chậm rãi tới gần một người khác. Hô hấp dần quấn vào nhau, nóng bỏng leo lên hai má, trong tiếng tim đập như đánh trống, Thẩm Trì Ngọc hôn lên bờ môi ấm áp của Lạc Tầm Phong. Máu khắp người giống như thiêu đốt, bỏng đến đầu ngón tay y phát run, nhịn không được níu chặt cổ áo Lạc Tầm Phong. Hạt dẻ trong tay bỗng nhiên đổ xuống, rải đầy đất. Khách chương.